Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 48, cuối cùng hẹn hò, 2, ta không phải, Giang Nhược Vũ khẩn trương muốn giải thích cái gì, mà một bên Diệp Kiêu lại nhìn chính mình đồng hồ đánh gãy Giang Nhược Vũ nói, đi 13 lâu 1316 phòng chờ ta một chút. Ta đi tiếp khách hộ. Đúng rồi, thuận tiện kêu tam phân bữa sáng. Nga, Giang Nhược Vũ gật gật đầu. Quay đầu liền mau chân hướng khách sạn chạy. Uy, ngươi làm cái gì? Lúc này, nhìn đến Giang Nhược Vũ đi xa. Sở Giao nhịn không được đuổi theo Diệp Kiêu thân ảnh. Vẻ mặt vô ngữ, nhìn hắn. Ta là cái thương nhân. Nói sinh ý tương đối quan trọng. Huống hồ hiện tại, còn có rất nhiều thời gian. Không phải sao, Diệp Kiêu thấp thấp nói nhỏ một câu. Xoay người liền đi, Sở Giao, mấy cái giờ cũng coi như là rất nhiều thời gian sao. Sở Giao đứng ở tại chỗ vẻ mặt hắc tuyến, nhìn đến Diệp Kiêu đã đi xa. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đến khách sạn đi tìm Giang Nhược Vũ. Giang Nhược Vũ cái này bí thư nhưng thật ra thực xứng chức. Chờ Diệp Kiêu mang theo hộ khách trở về thời điểm, bữa sáng tất cả đều điểm hảo, hơn nữa đưa tới, mà Giang Nhược Vũ thật cẩn thận đứng ở cửa, nhìn Diệp Kiêu phía sau cái kia yểu điệu thân ảnh, hơi hơi sừng sốt. Lần này Diệp Kiêu mang Giang Nhược Vũ tới gặp hộ khách là một vị từ nước ngoài trở về mỹ nữ hộ khách. Nhìn dáng vẻ cũng chính là 23-24 tuổi bộ dáng. Từ đầu tới đuôi vị kia mỹ lệ hỗn huyết quý tộc thiên kim đều đối Diệp Kiêu trong tối ngoài sáng tỏ. Vẻ chính mình ái mộ chi tình. Mà Diệp Kiêu vẫn luôn thần sắc lãnh đạm. Ngữ khí thực công thức hóa. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng lúc sau. Diệp Kiêu liền bắt đầu nói chuyện hợp tác sự tình. Này nói chuyện chính là mấy cái giờ. Sở Giao ở một bên đã nghe được mơ màng đi vào giấc ngủ. Mà một bên hai nữ nhân lại như cụ thần thái sáng láng. Cho đã mắt tinh quang nhìn Diệp Kiêu đĩnh đạc mà nói. Đây là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra Tây Thi sao. Cuối cùng, hợp tác tự nhiên thuận lợi đạt thành. Hơn nữa ký hợp đồng lúc sau. Vị kia quý tộc thiên kim rốt cuộc nhịn không được đối Diệp Kiêu phát ra mời. Đã giữa trưa, thân ái Diệp, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau hai người cơm trưa. Thực rõ ràng, nàng cũng không tưởng mời Giang Nhược Vũ cùng nhau ăn cơm money nghe được nữ hộ khách nói. Diệp Kiêu lại vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng, ngượng ngùng. Sớm tại một vòng trước ta liền hẹn người, hợp tác vui sướng, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nói, Diệp Kiêu lôi kéo còn đang ngẩn người Giang Nhược Vũ xoay người liền đi. Diệp, phía sau mỹ nữ vẻ mặt thất vọng gọi Diệp Kiêu, biểu tình tràn đầy cô đơn. Gia hỏa này, thật là thực được hoan nghênh à. Sở Giao toàn bộ hành trình đều ở yên lặng vây xem. Hơn nữa dưới đáy lòng yên lặng phun tào. Xem ra tiểu bạch ca ca nói không sai. Nhân gian giới, thật là một cái xem mặt thế giới. Lão bản, ngươi hôm nay, hẹn người, thang máy. Giang Nhược Vũ vừa mới phản ứng lại đây. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn bên cạnh Diệp Kiêu. Vẻ mặt trần trờ nhỏ giọng hỏi một câu. Nghe được Giang Nhược Vũ hỏi chuyện. Diệp Kiêu đột nhiên cười cười. Đúng vậy, hẹn người, ân, còn không phải là hẹn ngươi sao? Ngươi đã quên, ta, Giang Nhược Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Kiêu. Một bên Diệp Kiêu chỉ là hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, chúng ta cũng đã lâu không có hào hào nói chuyện phía money lúc này. Thang máy vừa lúc tới rồi lầu 1, Diệp Kiêu đã không chút do dự đi ra ngoài. nhìn thấy Giang Nhược Vũ còn sững sờ ở nơi đó. Sở Giao nhịn không được kéo nàng một phen, bay nhanh đem nàng túm ra thang máy. Còn thất thần làm gì a? Mau cùng hắn a. Sở Giao cảm thấy hiện tại chính mình so truy cầu huyết phim truyền hình còn sốt ruột đâu. Hết chương.